Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, nguy hiểm. La Thiên ngừng tu luyện, đi ra khỏi phòng tu luyện Vân Tuyền. Tiếp theo thử đi thể nghiệm Vân Tuyền một chút. Hắn vừa đột phá tu vi, vừa vặn nên đến Vân Tuyền ngâm mình. Vân Tuyền Sơn Trang nổi danh nhất chính là Vân Tuyền. Trong không khí sương mù dần dần nồng đậm, La Thiên nhìn thấy trước một thính đường có một tấm bia đá màu xanh lá dựng thẳng, trên đó có hai chữ Vân Tuyền. Đã đến. La Thiên bước nhanh hơn, lúc này, hắn nhìn thấy một dáng người hơi quen đang đi đến một cái cửa vào. Yến Minh Hiên. La Thiên nhăn mày. Ngày ấy tại Võ Thị Linh Điện, hành động của Yến Minh Hiên làm cho La Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Về sau hắn biết được, Yến Minh Hiên cũng là người của Yến gia trong 10 gia tộc đại siêu cấp. Có quan hệ sâu với Yến Phi Tiêu, nghi hoặc lập tức được giải đáp. La Thiên không muốn đi suối nước nóng cùng chỗ với Yến Minh Hiên, nói không chừng Yến Minh Hiên sẽ lại kiếm cớ nhằm vào. Bên này cũng có một cái cửa vào, là có hai cái Vân Tuyền sao? La Thiên đi về phía cái cửa vào khác. Hắn đoán hoàn toàn chính xác, có hai cái Vân Tuyền. Chỉ có điều, cái Vân Tuyền này là chỗ cho nữ đạo sư. La Thiên vừa mới đi vào thì có một hương thơm xông vào mũi. Sau lưng, một gian phòng thay quần áo mở ra, một dáng người thước tha đi ra, hai chân dài trắng như tuyết, vai, súc cốt, lưng ngọc tất cả đều lộ ra. La. Lúc dáng người thước tha nhìn thấy La Thiên, trợn mắt há hốc mồm, lúc này phía trước truyền đến giọng vài nữ đạo sư. Vụt. Dáng người thước tha kia vội vàng kéo La Thiên, tiến vào một phòng nhỏ bên cạnh. Đây là phòng thay đồ nữ. La Thiên, sao ngươi lại chạy tới đây? Khuôn mặt của dáng người thước tha kia gần trong gang tấc, trên da ngọc đầy bọt nước óng ánh. Chính là Diệp Thủy Vân. Nàng cũng vừa tới Vân Tuyền Sơn Trang, chuẩn bị thay đồ ngâm suối nước nóng, kết quả vừa cởi hết quần áo, lại nhìn thấy La Thiên. Ta lần đầu tiên tới, khả năng là đi nhầm chỗ, La Thiên cũng ý thức được không đúng, hơi lúng túng nói. Diệp Thủy Vân nghi ngờ nhìn chăm chú La Thiên hai hơi, nói, đừng lên tiếng. Nếu để cho nữ đạo sư khác phát hiện ngươi tự tiện xông vào Vân Tuyền của nữ thì coi như ngươi xong đời. Không chỉ có nữ đám đạo sư sẽ không bỏ qua La Thiên, khả năng nam đạo sư cũng thế. Phòng thay quần áo nhỏ hẹp, hai người có vẻ hơi chen chúc, La Thiên tùy ý nhìn thoáng qua thì phát hiện, trên người Diệp Thủy Vân được bao bọc bởi một cái khăn tắm, miễn cưỡng che lại vị trí trọng yếu, mảng lớn da thịt trắng hồng như tuyết hiện ra ở trước mắt La Thiên, muốn không nhìn thấy cũng khó. Nhất là trước người Diệp Thủy Vân sóng cả nhấp nhô, khăn tắm che giấu không được, một đầu khe rảnh ngay tại dưới ánh mắt La Thiên. Cảm nhận được ánh mắt La Thiên. Diệp Thủy Vân cúi đầu, đôi má ửng đỏ, kiều diễm như hoa. Thời gian trôi qua dường như đặc biệt chậm chạp, hơn 10 hơi thở sau, bên ngoài đã không còn chút âm thanh nào. Diệp Thủy Vân đẩy La Thiên ra, sau đó đóng cửa lại, bắt đầu thay quần áo. La Thiên cũng vận dụng thân pháp đến cực hạn. Mượn nhờ mây mù che giấu, thông dong rời đi. Nguy hiểm thật. La Thiên lau mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa hắn đã đắc tội với phần đông nữ đạo sư nơi đây, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Cũng may là gặp được Diệp Thủy Vân, thành công thoát khốn. Diệp đạo sư có dáng người thật tốt. Không đúng, là người tốt, bên trong Vân Tuyền dành riêng cho nam, có tất cả hơn 10 đạo sư đang ngâm suối nước nóng. Sau khi Yến Minh Hiên đến, đi đến một góc Vân Tuyền gặp Yến Phi Tiêu. Bên cạnh Yến Phi Tiêu còn có một mâm gỗ, hắn vừa ngâm suối nước nóng vừa bưng một chén rượu lên uống. Phi Tiêu. Y hô một tiếng, sau đó nhích tới gần. Ta đã nói rồi, ở Vô Cực Thánh Viện không nên gọi thẳng tên của ta. Yến Phi Tiêu nhíu mày, lãnh đạm nói. Vâng, Yến đạo sư. Yến Minh Hiên lập tức đổi giọng, y lớn tuổi hơn Yến Phi Tiêu, nhưng tất cả phương diện thiên phú, tiềm lực, thực lực xa không bằng Yến Phi Tiêu, ở trước mặt y chỉ có thể làm tiểu đệ. Yến đạo sư, thời điểm La Thiên trở lại, ta vừa vặn gặp phải hắn. Yến Minh Hiên nói. Hai mắt Yến Phi Tiêu khép hờ, không trả lời. Yến Minh Hiên nghĩ nghĩ, cũng không nói ra chuyện ở Võ Thị Linh Điện. Học sinh của ta nói thời điểm La Thiên trở lại Vô Cực Thánh Viện, vừa vặn thương cổ bí cảnh bắt đầu, có thể lường trước thành tích của hắn nhất định là vô cùng kém. Yến Minh Hiên chuyên chọn chuyện không tốt của La Thiên để nói. Hơi chèn ép một chút là được rồi, về sau chuyện của kẻ này không cần báo cáo với ta. Yến Phi Tiêu như trước nhắm hai mắt, bình tĩnh mở miệng. Một đạo sư sơ cấp mà thôi, còn không đáng để hắn lãng phí quá nhiều tâm thần. Trước mắt chuyện hắn để ý hơn là làm thế nào chiếm được trái tim của học sinh Ninh Tuyết Giao. Tâm đề phòng của đối phương quá nặng, một lòng tu luyện, mời nàng đến Vân Tuyền Sơn Trang cũng bị cự tuyệt. Căn cứ theo kinh nghiệm của Yến Phi Tiêu, cô gái kiểu này không phải dễ dàng có được, có điều như vậy cũng tốt, rất dễ dàng có được ngược lại không có ý nghĩa. Chương 1022, quấy rối La Thiên vừa rời khỏi Vân Tuyền chuyên dành cho nữ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử chất vấn, sao ngươi lại ở đây? La Thiên còn tưởng rằng chuyện vừa rồi bị phát hiện rồi, quay đầu nhìn lại, là cô gái xinh đẹp tuyệt trần gặp bên ngoài Vân Tuyền Sơn Trang trước đó, tên nam đạo sư cường tráng cũng ở bên cạnh. Tất nhiên là đi tới. La Thiên nói như chuyện đương nhiên. Ta thấy là ngươi vụng trộm trốn vào, biện pháp phòng vệ Vân Tuyền Sơn Trang càng ngày càng kém. Sắc mặt nam đạo sư cường tráng âm trầm, tiểu tử, tiếp theo nên làm như thế nào, ta tin tưởng ngươi có lẽ hiểu. Nam đạo sư cường tráng nhếch miệng cười mỉa mai. Hắn cũng không vạch trần La Thiên, đây là cho La Thiên cơ hội xuất ra chỗ tốt hối lộ chính mình. Nam đạo sư cường tráng thấy La Thiên không phản ứng chút nào, không khỏi lắc đầu. Hắn nhắc nhở lần nữa, chuyện này một khi truyền đi, khả năng ngươi bị trục xuất khỏi thánh viện, ngươi nghĩ thông suốt đi. Bị trục xuất? Ta thấy ngươi suy nghĩ nhiều rồi, La Thiên nhạt cười một tiếng, không để ý đến hai người này, đi vào Vân Tuyền chuyên dành cho nam. Vân Tuyền cực kỳ rộng rãi, dài rộng chừng mấy trăm mét, trong không khí tràn ngập sương mù nồng đậm. Nhiều người đồng thời sử dụng cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngươi đứng lại. Nam đạo sư cường tráng thấy thái độ La Thiên hung hăng càng quấy như thế, tự nhiên không nhịn được, vì vậy quát lớn. La Thiên không muốn dây dưa với hắn, giả bộ như không nghe thấy, nhảy vào bên trong Vân Tuyền. Phốc, tự như rơi vào trong tầng mây, mặt ngoài Vân Tuyền dâng lên lượng lớn sương mù. Sau đó Vân Tuyền nóng hổi bao trùm La Thiên, toàn thân ngứa ngáy một trận. Linh khí tự động chui vào trong cơ thể. Đồ hỗn trướng, vùng trộm đi vào còn dám đi ngâm Vân Tuyền, đi ra cho ta. Nam đạo sư cường tráng đi tới, vẫn như trước không buông tha, giọng điệu ra lệnh quát lớn. Lời này vừa nói ra. Các đạo sư khác đang ngâm trong Vân Tuyền lập tức bị kinh động. Vùng trộm đi vào. Là ai? Lá gan cũng không nhỏ, Vân Tuyền vô cùng rộng rãi, như là hồ nước bất quy tắc. Ở một góc Vân Tuyền, Yến Minh Hiên cũng đã nghe được tiếng huyên náo. Thế mà có người xông vào Vân Tuyền, thật thú vị. Yến Minh Hiên nghe thấy tiếng bàn luận, ý định đi tham gia náo nhiệt. Tình huống như thế nào? Yến Minh Hiên đi tới. Thì ra là Minh Hiên đạo sư. Minh Hiên đạo sư cũng tới nơi này ngâm Vân Tuyền à? Vài đạo sư cười vấn an. Minh Hiên đạo sư, là như thế này. Trước đó... Ta ở bên ngoài trông thấy thủ vệ ngăn một đạo sư sơ cấp, lúc ấy ta có lòng tốt khuyên bảo hắn, đây không phải là chỗ đạo sư sơ cấp đến. Kết quả bây giờ, ngay tại Vân Tuyền Sơn Trang ta thấy được tiểu tử này, rõ ràng hắn vụng trộm đi vào. Nam đạo sư cường tráng kể lại kỹ càng. Lẽ nào lại như vậy? Rốt cuộc là ai? Vài nam đạo sư lộ vẻ mặt oán giận. Chính là hắn. Nam đạo sư cường tráng đưa tay chỉ La Thiên. Khóe môi nhếch lên nụ cười âm lãnh, nếu La Thiên đã không muốn lấy thứ tốt để giải quyết trong hòa bình. Như vậy hắn sẽ vạch trần khiến La Thiên hối hận không kịp. Vừa rồi ta khuyên hắn rời đi, người này không nghe khuyên bảo, còn chạy vào ngâm trong Vân Tuyền, quả thực là ô uế nước nơi này. Nam đạo sư cường tráng chỉ La Thiên quở trách. Ồ! Đây không phải La Thiên đạo sư sao? Yến Minh Hiên nhìn theo ngón tay đạo sư, thấy La Thiên, sắc mặt lập tức đặc sắc. Tại võ thị Linh Điện, La Thiên giải mã cổ văn với tốc độ không gì sánh kịp, nghiền áp hắn, cướp đi ban thưởng của Linh Điện vốn thuộc về hắn, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Yến Minh Hiên một mực ghi hận trong lòng, đã sớm suy nghĩ khi nào trở về trả thù. Kết quả, La Thiên tự mình đưa tới cửa. Minh Hiên đạo sư biết hắn. Nam đạo sư cường tráng kinh ngạc nói, chẳng lẽ bối cảnh La Thiên phi phàm, có được đặc quyền tiến vào Vân Tuyền Sơn Trang, đương nhiên là biết. Đến từ phá toái chi hoàng, tuổi còn trẻ đã trở thành đạo sư sơ cấp. Yến Minh Hiên cười nói, cố ý nhấn mạnh chữ phá toái chi hoàng, đạo sư sơ cấp. Ồ! Tất cả mọi người đã hiểu rõ, Yến Minh Hiên nhận biết La Thiên là vì hai người có cừu oán. Yến Minh Hiên cũng xác nhận La Thiên đích thật là đạo sư sơ cấp, lại còn đến từ phá toái chi hoàng, làm sao có thể có bối cảnh lớn. Thì ra là đến từ phá toái chi hoàng, khó trách sẽ làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Nam đạo sư cường tráng cố ý nịnh nọt Yến Minh Hiên. Nghe rất nhiều đạo sư trung cấp chăm chọc, ánh mắt La Thiên lạnh xuống. Như hắn sở liệu, quả nhiên Yến Minh Hiên đến đây gây sự, hơn nữa còn có một gã đạo sư nhìn mình không vừa mắt, sự tình lại càng rối loạn. La Thiên chẳng muốn giải thích, dứt khoát không để ý tới những người này. Dù sao trong Vân Tuyền Sơn Trang không cho phép động thủ, bọn người Yến Minh Hiên không thể làm gì hắn. Bọn người Yến Minh Hiên chăm chọc vài câu, thấy dáng vẻ La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng có chút không vui. La đạo sư đã không nghe khuyên bảo. Người đi báo cáo trang chủ, nói có người vụng trộm đi vào, còn gây ô nhiễm Vân Tuyền. Yến Minh Hiên nói với Nam đạo sư cường tráng. Được. Nam đạo sư cường tráng trừng mắt liếc La Thiên, giống như đang nói, ngươi nhất định phải chết. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi. Vân Tuyền Sơn Trang, trong hoa viên yên tĩnh. Một gã trung niên áo đen, mặt chứa ý cười chăm trà rồi đưa tới trước mặt một lão giả. Gần đây Sơn Trang như thế nào? Lão giả uống một hớp, dò hỏi. Phó viện trưởng, Vân Tuyền Sơn Trang hết thảy mạnh khỏe, đã trở thành nơi các đạo sư trung cấp thường xuyên tụ hội thư giãn. Trung niên áo đen cung kính nói. Ông chính là trang chủ Vân Tuyền Sơn Trang. Đúng lúc này, ở cửa hoa viên, một nam đạo sư cường tráng từ xa nhìn thấy trung niên áo đen, hô lớn, trang chủ đại nhân, có người vụng trộm tiến vào Vân Tuyền Sơn Trang, còn không kiên nể mà ngâm suối nước nóng Vân Tuyền, đuổi cũng không đi. Khóe miệng trang chủ trung niên áo đen co lại. Phó viện trưởng, loại chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra, để ta đi xử lý chuyện này. Trang chủ vội vàng giải thích, trong lòng vô cùng không vui, nhất định phải nghiêm trị cái tên gia hỏa tới quấy rối vào thời điểm quan trọng. Chương 1023, thật giả. Bên cạnh Vân Tuyền, Yến Minh Hiên và mấy vị đạo sư trung cấp nhìn chăm chú La Thiên, phòng ngừa hắn chạy trốn. Hửm. Sao mấy vị lại ngồi ở đây? Một gã đạo sư trung cấp vừa tới, nhìn thấy tình huống như thế có chút kinh ngạc nói. Từ đạo sư, nơi này có kẻ vụng trộm đi vào, chúng ta đang trông chừng. Một gã đạo sư giải thích, hắn còn chưa nói hết lời, từ đạo sư vừa tới nhìn về phía La Thiên, có chút kinh ngạc nói, vị này không phải là La đạo sư của Thiên Phong Viện sao? Ngươi cũng biết hắn. Vừa vặn nghe nói qua, La đạo sư thật không đơn giản, trước đó không lâu trong thí luyện thương cổ bí cảnh, học sinh của hắn biểu hiện cực kỳ ưu tú. Từ đạo sư giảng giải. Điều đó không có khả năng. Yến Minh Hiên cau mày nói. La Thiên về lúc thương cổ bí cảnh mới mở ra, không có bất kỳ chuẩn bị nào. Hơn nữa hắn lại là đạo sư mới tới, thành tích thí luyện thương cổ phải kém tới cực điểm mới đúng. Minh Hiên đạo sư không tin có thể đi Thiên Phong Viện Sơ Dương Lâu, bản danh sách dán ở đó. Sáu học sinh của La đạo sư chiếm sáu hạng đầu trong danh sách, cực kỳ rung động. Từ đạo sư cảm thán nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều đạo sư trung cấp sững sờ. Tất cả mọi người là người từng trải, vô cùng hiểu rõ ý nghĩa trọng đại của việc chiếm sáu hạng đầu thí luyện thương cổ, đây quả thực là phá vỡ ghi chép từ trước tới nay. Trong mắt Yến Minh Hiên lộ ra nghi vấn mãnh liệt. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là có nhầm lẫn. Thành tích như thế hoàn toàn chính xác hết sức kinh người, ta nghe nói hình như La đạo sư còn chiếm được ban thưởng đặc biệt gì đó. Từ đạo sư nói tiếp. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm lạnh như băng truyền đến, là ai dám phá hư quy tắc của Vân Tuyền Sơn Trang. Rất nhiều đạo sư trung cấp quay đầu lại, nhìn thấy một trung niên áo đen, chính là trang chủ Vân Tuyền Sơn Trang. Bái kiến trang chủ. Đạo sư trung cấp nhao nhao hành lễ. Vị trang chủ này trong học viện có bối cảnh không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng chưởng quản chỗ này. Chính là hắn. Nam đạo sư cường tráng chỉ La Thiên. Là ngươi, ánh mắt trang chủ ẩn chứa áp bách khủng bố, rơi trên người La Thiên. La Thiên không nghĩ tới, nhanh như vậy đã kinh động đến trang chủ. Ta có Vân Tuyền lệnh. La Thiên mở miệng nói. Nếu ngươi có Vân Tuyền lệnh, vì sao không sớm lấy ra? Ta thấy là ngươi đang nói dối, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Không ít đạo sư cười nói. Nực cười. Ngươi cho rằng Vân Tuyền lệnh rất dễ dàng đạt được sao? Yến Minh Hiên cười lạnh, vừa rồi từ đạo sư kể lại thành tích kinh người của La Thiên, vả lại dáng vẻ xác thực, làm cho trong lòng Yến Minh Hiên rất không thoải mái. Vinh dự kinh người kia quả thật vô tiền khoáng hậu, Yến Minh Hiên sinh lòng đố kỵ, càng thêm không thể chờ đợi được muốn trị La Thiên, nói một hơi. Toàn bộ vô cực thánh viện, chỉ có rất ít cao tầng mới có tư cách ban phát vân tuyền lệnh, hơn nữa cũng sẽ không tùy ý ban phát. Yến Minh Hiên tiếp tục quát lớn, ngay một khắc sau, La Thiên lấy ra một miếng lệnh bài lam ngọc, đúng là vân tuyền lệnh. Lời nói Yến Minh Hiên đình trệ, khó có thể tin. Làm sao La Thiên có thể có được vân tuyền lệnh? Đạo sư còn lại cũng đều thần sắc cả kinh, cảm thấy ngạc nhiên. Nam đạo sư cường tráng bị hù không nhẹ, La Thiên lại có vân tuyền lệnh, đó chính là hắn sai, còn mời trang chủ đi qua. Cái này có thể giả. Nam tử cường tráng hoảng sợ không lựa lời, Yến Minh Hiên nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, quát, La Thiên, ngươi thế mà giả tạo vân tuyền lệnh. Là thật là giả, kiểm tra một chút thì biết. La Thiên bình tĩnh nói. Lấy ra. Yến Minh Hiên lấy vân tuyền lệnh của La Thiên đưa tới trước mặt trang chủ, cúi đầu nói, mời trang chủ kiểm tra. Trên thực tế, lúc Yến Minh Hiên lấy được vân tuyền lệnh, cũng đã kiểm tra qua. Tấm vân tuyền lệnh này là thật, Yến Minh Hiên không muốn bị La Thiên đánh mặt lần nữa, cho dù tấm vân tuyền lệnh này là thật, y cũng muốn biến thành giả. Y bất chấp bất cứ giá nào. Trang chủ, kính xin giúp vãn bối một chuyện. Yến Minh Hiên âm thầm truyền âm. Trang chủ dương mắt nhìn Yến Minh Hiên, sắc mặt lãnh đạm mà nói, bổn trang chủ sẽ kiểm tra cẩn thận thật giả. Yến Minh Hiên thấy vậy, sắc mặt có chút khó chịu, tiếp tục truyền âm, đây không chỉ là giúp đỡ ta, cũng là giúp Yến Phi Tiêu một tay, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho trang chủ đủ nhiều thù lao. Trang chủ tu vi đạt tới thiên kỳ cảnh cao cấp, dễ dàng phát hiện Yến Phi Tiêu trong một gốc vân tuyền. Ông không xem trọng Yến Minh Hiên, nhưng Yến Phi Tiêu thì khác. Tấm vân tuyền lệnh này. Trang chủ nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng giọng nghiêm khắc quát, là giả, chương 1024, gây sự trang chủ nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng giọng nghiêm khắc quát, là giả. Thật sự là giả. Nam đạo sư cường tráng nhẹ nhàng thở ra, chợt nhếch miệng cười ha hả, lần này La Thiên xong đời. Giả tạo vân tuyền lệnh, tự tiện xông vào vân tuyền sơn trang. Đây chính là trọng tội. Giả sao? La Thiên nhăn mày. Hắn nhìn trang chủ vân tuyền, lại nhìn Yến Minh Hiên, trong lòng cảm thấy tức giận. Đổi trắng thay đen. Đạo sư sơ cấp không được coi trọng sao? Hay là nói, đây là năng lực của 10 gia tộc đại siêu cấp? Trang chủ vân tuyền cũng đứng về phía Yến Minh Hiên. Người tới, bắt kẻ này lại cho ta. Trang chủ vân tuyền quát. Một đạo sư sơ cấp mà thôi. Ông không để ở trong lòng. Có thể làm cho Yến Phi Tiêu nợ mình một nhân tình, còn có thể kiếm một số lớn từ Yến Minh Hiên, khoản mua bán này tuyệt đối kiếm lời. Vèo. Vèo. Vèo. Lập tức 10 thị vệ bay vọt đến, muốn bắt La Thiên lại. Khoan đã. Bỗng nhiên có một giọng nói già nua nặng nề truyền đến, tất cả mọi người ở đây đều chấn động tâm thần, thiên trì trong cơ thể bị áp chế, chân nguyên cứng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phó viện trưởng, sao ngài lại tới đây? Chuyện này thuộc hạ đã xử lý tốt. Trang chủ vân tuyền lập tức cúi người, thái độ cung kính nói. Đạo sư còn lại cũng nhao nhao hành lễ. Vị phó viện trưởng này, thế nhưng là viện trưởng Linh Khê Viện, địa vị phi phàm. Ta không đến thì có một vị đạo sư sơ cấp ưu tú bị hàm oan rồi. Phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, trong lòng trang chủ vân tuyền lập tức lộc bộc một tiếng. Vân tuyền lệnh của La Đạo Sư là do ta tự mình ban phát, sao hắn không cần, lại đi làm giả? Phó viện trưởng hỏi. Bọn người trang chủ và Yến Minh Hiên nghe như vậy, thân thể cứng nhắc như điêu khắc, sắc mặt tất cả đều cứng lại. Cái này. Không nghĩ tới là phó viện trưởng tự mình ban phát, là thuộc hạ nhìn sai rồi, vân tuyền lệnh của La Đạo Sư là thật. Trang chủ vân tuyền lập tức đổi giọng, ngay cả vân tuyền lệnh thật giả đều kiểm tra không ra. Ta thấy vị trí trang chủ này, ngươi không cần ngồi nữa. Phó viện trưởng quát lạnh. Lần này ông thật sự quá thất vọng rồi. Trang chủ vân tuyền nghe như vậy, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. La đạo sư, lần này ngươi suýt nữa bị oan, từ nay về sau, vân tuyền sơn trang, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phó viện trưởng lại nhìn La Thiên, lúc trước thí luyện thương cổ bí cảnh, ông đã xem trọng La Thiên. Nhưng không ngờ đạo sư ưu tú như vậy suýt nữa bị người thánh viện một nhà hại, Cho nên ông bồi thường vô cùng hào phóng, trấn an La Thiên. Đa tạ phó viện trưởng. La Thiên hành lễ. Vừa rồi nếu như hắn bị cưỡng ép mang đi, cũng tính chuẩn bị truyền tin cho học sinh đi tìm viện trưởng phân viện ban thưởng Vân Tuyền lệnh làm chứng. Không nghĩ tới, vì viện trưởng này ở ngay tại Vân Tuyền Sơn Trang, trùng hợp giúp La Thiên giải vây, sự tình cứ như vậy được giải quyết. Một tấm Vân Tuyền lệnh chỉ có thể ở trong Vân Tuyền Sơn Trang nửa năm. Bây giờ, La Thiên có được đặc quyền thậm chí vượt qua đạo sư trung cấp, muốn tới thì tới. Phó viện trưởng rời đi, trang chủ Vân Tuyền theo ở phía sau, không ngừng thỉnh cầu khoan dung tha thứ. Đừng có lại đi theo ta, phạt ngươi 2 năm bổng lộc, hảo hảo tỉnh lại. Phó viện trưởng lạnh lùng liếc trang chủ Vân Tuyền, người sau giống như đặt mình trong băng thiên tuyết địa, toàn thân lạnh giá, không dám bước ra một bước. Trang chủ Vân Tuyền có thân phận bối cảnh nhất định, không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ này mà trực tiếp tước đoạt chức vị của y, phạt 2 năm bổng lộc là đủ rồi. Sau khi đưa mắt nhìn phó viện trưởng rời đi, trang chủ Vân Tuyền nhẹ nhàng thở ra. Vèo, ông nhanh chóng trở lại Vân Tuyền, ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên, chợt tỏ vẻ tươi cười. La đạo sư, về sau Vân Tuyền Sơn Trang sẽ là nhà của ngươi, có gì phân phó, cũng có thể nói với ta. Trang chủ Vân Tuyền thật lo lắng La Thiên ghi hận chính mình, lại chạy tới chỗ phó viện trưởng cáo trạng, vậy thì ông gặp nạn rồi. La Thiên thản nhiên lên tiếng, không có chút hảo cảm nào với trang chủ Vân Tuyền. Yến Minh Hiên, ta thấy thời gian ngươi vào Vân Tuyền Sơn Trang đã đến giờ rồi, trang chủ Vân Tuyền lại lạnh lùng nhìn Yến Minh Hiên. Chuyện vừa rồi nếu không có Yến Minh Hiên, ông tuyệt không có khả năng nhằm vào La Thiên, cũng sẽ không đắc tội phó viện trưởng. Trang chủ, ta vừa mới đến. Yến Minh Hiên nói. Đạo sư trung cấp hàng năm có thể vào Vân Tuyền Sơn Trang 2 lần, mỗi lần 2 tháng. Vậy sao? Ta cảm thấy ngươi đã vào được 2 tháng. Trang chủ Vân Tuyền lạnh lùng nói, quyết tâm muốn cho Yến Minh Hiên một bài học. Sắc mặt Yến Minh Hiên tái nhợt. Nếu như bị trang chủ Vân Tuyền đuổi ra như thế, y còn có mặt mũi nào? Chuyện gì xảy ra? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy Yến Phi Tiêu chậm rãi đi tới. Hắn thấy ồn ào, Yến Minh Hiên đi lâu như vậy cũng không trở lại nên đến xem tình hình. La Thiên. Yến Phi Tiêu thấy La Thiên thì hơi kinh ngạc. Đạo sư sơ cấp cũng có thể đi vào đây. Yến Phi Tiêu, chuyện lần này ngươi coi như xong, bây giờ Yến Minh Hiên phải rời khỏi. Trang chủ Vân Tuyền cường ngạnh. Hả? Sắc mặt Yến Phi Tiêu Hiên sững sờ, cảm thấy không hiểu. Hắn cũng không biết Yến Minh Hiên lấy hắn làm gia hổ để nói chuyện với trang chủ Vân Tuyền, cuối cùng còn lừa trang chủ Vân Tuyền thê thảm. Yến đạo sư, ta vừa mới vào không lâu, trang chủ Vân Tuyền bởi vì La Thiên muốn đuổi ta đi. Yến Minh Hiên cầu tình với Yến Phi Tiêu. Sắc mặt Yến Phi Tiêu trầm xuống. Trang chủ Vân Tuyền này quá làm càn. Quả thực không để Yến gia của 10 đại gia tộc siêu cấp vào mắt, trang chủ Vân Tuyền, muốn đuổi người cũng hẳn là đuổi vị này chứ. Con mắt Yến Phi Tiêu nhíu lại, nhìn chăm chú La Thiên. Nói bậy bà gì đó. Trang chủ Vân Tuyền hét lớn. Vừa rồi cũng vì La Thiên, ông đắc tội phó viện trưởng, bây giờ còn đuổi La Thiên đi, trừ phi ông không muốn vị trí này nữa. Sắc mặt Yến Phi Tiêu không vui, trang chủ Vân Tuyền này lại không nể tình như thế, muốn đối nghịch với mình. Tuy nói nơi này là địa bàn của người khác, hắn không chiếm ưu thế, nhưng Yến Phi Tiêu thật đúng là không sợ trang chủ Vân Tuyền. Ngươi dám lớn tiếng quát ta? Yến Phi Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, một hơi thở kinh khủng tỏa ra, giống như có sóng to gió lớn cuốn tới, hít thở không thông. Chương 1025, cá cược ngươi dám lớn tiếng quát ta? Yến Phi Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, một hơi thở kinh khủng tỏa ra, giống như có sóng to gió lớn cuốn tới, hít thở không thông. Yến Phi Tiêu dường như trở nên vô cùng cao lớn, khiến cho người ta phải nhìn lên, chân nguyên trong cơ thể trang chủ Vân Tuyền hơi đình trệ, cảm nhận được cảm giác áp bách cường đại, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Yến Phi Tiêu trở thành đạo sư cao cấp không bao lâu, thực lực lại khủng bố như thế. Yến Minh Hiên, lần này tha cho ngươi ở trong Vân Tuyền Sơn Trang thêm 3 ngày. 3 ngày sau cút cho ta. Trang chủ Vân Tuyền chịu thua rồi, ông không e ngại đạo sư cao cấp. Dù sao cũng là địa bàn của ông, nhưng Yến Phi Tiêu thì lại khác, hắn là thiên tài tuyệt đỉnh Yến gia của 10 đại gia tộc siêu cấp, năng lực rất mạnh, có quan hệ giao thiệp khổng lồ tại Vô Cực Thánh Viện. 3 ngày. Yến Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Yến Phi Tiêu hỏi Yến Minh Hiên. Hắn đã cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy. Yến Minh Hiên không dám lừa gạt Yến Phi Tiêu, chỉ cần Yến Phi Tiêu muốn, rất dễ dàng có thể biết chân tướng. Vì vậy Yến Minh Hiên nói ra tình huống thực tế, nhưng y che giấu một điểm, đó chính là y lấy Yến Phi Tiêu làm tấm da hổ giao dịch với trang chủ. Chuyện này chỉ có hắn và trang chủ Vân Tuyền biết rõ, trang chủ không nói, Yến Phi Tiêu không có khả năng biết được. Thí luyện thương cổ. Vân Tuyền lệnh. Yến Phi Tiêu nghe xong mọi chuyện, hai đầu lông mày hiện lên một vẻ tức giận. Hắn nhìn chăm chú Yến Minh Hiên. Không phải ngươi nói La Thiên về lúc thương cổ bí cảnh bắt đầu, thành tích nhất định rất kém cỏi sao? Hơn nữa, Yến Minh Hiên lần này chủ động kiếm chuyện, cuối cùng chính mình gặp nạn, đây quả thực làm mất mặt Yến gia. Mất mặt xấu hổ. Yến Phi Tiêu lạnh lùng khiển trách. Lúc trước hắn không biết rõ tình hình mới giúp Yến Minh Hiên nói chuyện, sớm biết là tình huống này, hắn tuyệt sẽ không hỗ trợ. Nói xong, Yến Phi Tiêu phất tay áo rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn La Thiên, lần này chung quy là La Thiên làm cho người Yến gia ăn lỗ. Yến Minh Hiên bị chửi không dám phản bác, hận ý trong lòng đối với La Thiên tăng lên theo đường thẳng. Tất cả chuyện hôm nay đều do La Thiên gây ra. La Thiên không phản ứng với Yến Phi Tiêu và Yến Minh Hiên. Hắn toàn tâm toàn ý hưởng thụ Vân Tuyền. La Thiên cảm giác toàn thân tê dại, giống như đang được massage, linh khí tự động tiến vào trong cơ thể, vận chuyển trong gân mạch. Hắn không hề làm gì, thân thể tự động tu luyện, củng cố tu vi vừa đột phá. Đột nhiên, La Thiên cảm giác linh khí quanh thân giảm mạnh, đi về một phương hướng khác. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy Yến Minh Hiên đang ngâm mình ở Vân Tuyền cách đó không xa, cũng thúc giục võ mạch. Chủ động hấp xả linh khí. La Thiên, chúng ta chờ xem. Ánh mắt Yến Minh Hiên lạnh như băng nói. Thù này không báo không phải quân tử. Tiếp theo, y tuyệt sẽ không để cho La Thiên sống khá giả. Ngu xuẩn mất khôn. Nếu ta nói với trang chủ, có người gây chuyện làm ảnh hưởng ta hưởng thụ Vân Tuyền, ngươi đoán trang chủ sẽ như thế nào? La Thiên cười trào phúng. Sắc mặt Yến Minh Hiên cứng đờ. Y vô cùng tức giận, quát. Có bản lĩnh cũng đừng tìm người ngoài hỗ trợ. Ân oán chỉ giữa ta và ngươi, hãy giải quyết công bằng. Giải quyết công bằng. La Thiên cười nhạo. Đạo sư sơ cấp và đạo sư trung cấp đã rất không công bằng. Bỗng nhiên, Yến Minh Hiên dường như nghĩ tới điều gì, cười nói, La Thiên, cái Vân Tuyền này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tại biên giới phía Tây Vân Tuyền có một khu vực vô cùng đặc thù, nhiệt độ nước cực cao, linh khí cuồng bạo. Không bằng ta và ngươi đi vào trong đó, công bằng phân cao thấp. Yến đạo sư, ngươi chỉ là cấm khu Vân Tuyền. Bên cạnh, Từ đạo sư đang ngâm trong Vân Tuyền bỗng nhiên nói. Vân Tuyền hình thành tự nhiên, diện tích thực tế khá rộng, có một bộ phận khu vực không thích hợp tu luyện, thậm chí có nguy hiểm nhất định, bị phong tỏa. Không sai, chính là cấm khu Vân Tuyền. La Thiên, ngươi dám tới sao? Yến Minh Hiên khiêu khích. Có gì không dám? Chỉ là, ngươi muốn cùng ta so cái gì? Ta thắng lại có chỗ tốt gì? La Thiên không chút hoang mang nói. Yến Minh Hiên không biết điều kiện gì mới phù hợp khẩu vị La Thiên, nếu La Thiên không đồng ý, kế hoạch của y sẽ không cách nào áp dụng. Ngươi nói trước đi, ngươi muốn cái gì? Vì vậy Yến Minh Hiên chủ động hỏi. Yến Minh Hiên đã chủ động, đương nhiên La Thiên sẽ không khách khí. Nếu như ta thắng, ngươi phải nói xin lỗi ta trước mặt mọi người. La Thiên nói. Xin lỗi trước mặt mọi người. Yến Minh Hiên nghĩ, yêu cầu này cũng không tính quá phận. Hơn nữa, xác suất y thua rất thấp. Điểm thứ hai, để ta tùy ý chọn một người trong số những học sinh của ngươi. La Thiên cũng là trước đó không lâu mới biết được, đạo sư sơ cấp cũng có thể có học sinh chính dương cung, đạo sư trung cấp cũng có thể thu học sinh sơ dương lâu, điều kiện tiên quyết là người đó đồng ý vừa vặn. Tiếp theo La Thiên sẽ có không ít học sinh tiến vào chính dương cung. Nếu có thể tìm một sư huynh quen thuộc hoàn cảnh chiếu cố, bọn họ sẽ thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, La Thiên nhất định sẽ chọn lấy học sinh mà Yến Minh Hiên đắc ý nhất, ép y phải tức tới thổ huyết một phen. La Thiên, yêu cầu của ngươi quá nhiều. Yến Minh Hiên trầm mặt nói. Không đồng ý thì thôi vậy. Bản đạo sư nhân từ khoan hậu, sẽ không tính toán chi ly với ngươi. Yến Minh Hiên lập tức đổi giọng. Sau đó, y cũng đề ra yêu cầu của mình, nếu ta thắng thì từ nay về sau, ngươi không được đi vào Vân Tuyền Sơn Trang. Yến Minh Hiên cực kỳ hâm mộ đặc quyền của La Thiên, thường xuyên đến Vân Tuyền Sơn Trang, tốc độ tu luyện nhất định tăng lên trên diện rộng, y thân là đạo sư trung cấp, đãi ngộ hoàn toàn kém hơn La Thiên. Trước tiên hãy nói về so cái gì đi đã. La Thiên không vội vã đồng ý, Yến Minh Hiên biết rõ nếu mình đưa ra tỷ thí không hợp lý thì La Thiên chắc chắn sẽ không đồng ý so tài. Tu vi của y cao hơn La Thiên rất nhiều, đưa ra tỷ thí không thể để tu vi ảnh hưởng mới được. Chương 1026, tỷ thí trong cấm khu Vân Tuyền nhiệt độ nước cực cao, linh khí táo bạo giống như ngựa hoang chạy loạn, tán loạn bốn phí, không cách nào thoải mái hưởng thụ, đối với võ giả không có bất kỳ lợi ích gì, ngược lại có hại. Tất cả mọi người là đạo sư, vậy thì so trong hoàn cảnh như vậy ai có thể tụ tập nhiều linh khí hơn? Từ đạo sư sau khi nghe, trầm ngâm một lúc, cuối cùng ông nói, cấm khu Vân Tuyền, linh khí cuồng bạo không thể khống chế, nếu muốn thu thập thì hoàn toàn chính xác cần bổn sự không nhỏ. Loại tỷ thí này, tu vi cao thấp ảnh hưởng rất nhỏ, trừ khi tu vi chênh lệch cực lớn. Được. La Thiên dứt khoát đồng ý, hai người rời khỏi Vân Tuyền, đi tới khu vực biên giới phía Tây. Phía trước có một khu vực bị trận pháp ngăn cách. Hai vị muốn ở cấm khu Vân Tuyền tỷ thí. Trang chủ Vân Tuyền bị gọi tới, cảm thấy kinh ngạc. Ông không có hảo cảm với La Thiên, cho nên không hề nói gì, chỉ vung tay lên mở trận pháp. Nhiệt độ bên trong cấm khu Vân Tuyền cực cao, trong không khí sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, nóng vô cùng. Địa nguyên cảnh cấp thấp tại đây kiên trì không được mấy hơi, lập tức sẽ bị phỏng. Mà Vân Tuyền nơi đây sôi trào, lượng lớn sương mù nóng hổi xông ra, xem xét cực kỳ nguy hiểm. Chỗ của ta vừa vặn có hai viên tụ linh châu phẩm chất rất tốt, có thể chứa lượng lớn linh khí trời đất. Trong vòng một canh giờ, trong tụ linh châu của ai có linh khí nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Trang chủ Vân Tuyền lấy ra hai viên tinh châu màu xanh đậm, giao cho La Thiên và Yến Minh Hiên. Ông thuận lý thành chương trở thành người làm chứng cho cuộc tỷ thí lần này. Bỗng. Bỗng. La Thiên và Yến Minh Hiên nhảy vào trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vân Tuyền vô cùng nóng. Trước đó có ước định, hai người không được sử dụng chân nguyên hộ thể, bởi vì chân nguyên của Yến Minh Hiên mạnh hơn, có ưu thế hơn. Yến Minh Hiên cũng đưa ra điều kiện, La Thiên không được thúc giục khí lực đặc thù, xem ra y điều tra rất rõ ràng tình huống La Thiên. La Thiên thân ở trong cấm khu Vân Tuyền, quan sát tình huống, thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác rất nóng, nhưng kiên trì một canh giờ không khó. Vù vù, bên trong Vân Tuyền ẩn chứa linh khí trời đất nồng đậm, nhưng những linh khí này như mạnh thú nổi giận tán loạn bốn phía, rất khó khống chế. Cấm khu Vân Tuyền rất không thoải mái, cũng không cách nào tự động tu luyện. Bởi vì linh khí quá cuồng bạo, tu luyện rất dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng khó trách chỗ này lại bị phong cấm. La Thiên cẩn thận khống chế linh khí bốn phía, chứa vào tụ linh châu. Oanh! Trong tụ linh châu chứa một tia linh khí trời đất, bên trong tách ra một đám quang mang nhàn nhạt, nhưng hiệu suất này cũng quá chậm. Nếu ở chỗ này tu luyện, hiệu quả phải kém gấp 10 lần trụ sở đạo sư sơ cấp. Trang chủ Vân Tuyền đứng ở bên ngoài, lẳng lặng nhìn La Thiên và Yến Minh Hiên. Quả nhiên Yến Minh Hiên mạnh hơn. Trang chủ Vân Tuyền thầm nghĩ. Yến Minh Hiên xuất thân từ 10 đại gia tộc siêu cấp, từ nhỏ tiếp nhận tài bồi tốt nhất, La Thiên xuất thân từ phá toái chi hoàng, cả hai cách biệt quá xa. Trang chủ Vân Tuyền còn phát hiện một điểm, võ mạch của Yến Minh Hiên là thuộc tính hỏa, có sức chống cự với hoàn cảnh nóng bức nơi này, phương diện trấn áp linh khí trời đất cũng tốt hơn. Về phần võ mạch của La Thiên, dường như là thuộc tính băng hàn, không thể nghi ngờ là cực kỳ không xong. Coi như là thuộc tính thủy cũng hơi tốt hơn rồi, đáng tiếc thuộc tính băng hàn ở chỗ này ngược lại bị khắc chế. Ha ha, La Thiên ơi La Thiên, ngươi quá ngây thơ. Yến Minh Hiên cười thầm trong lòng. Ngoại trừ ưu thế về võ mạch, y đã từng tu luyện một môn bí quyết, dưới loại tình huống này có thể phát huy hiệu quả, trấn an linh khí sao động, càng dễ thu vào tụ linh châu. Oanh! Hào quang trong tụ linh châu trên tay Yến Minh Hiên rất nhanh đã vượt qua La Thiên. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể La Thiên bộc phát ra một hấp lực kinh khủng. Công pháp cường đại phối hợp thần mạch có năng lực trấn áp linh khí nhất định, thuận tiện hấp thu. Oanh! Tụ linh châu trong tay La Thiên phát ra hào quang sáng ngời, đuổi sát Yến Minh Hiên, đuổi kịp rồi. Trang chủ Vân Tuyền có chút ngoài ý muốn. Xem ra La Thiên cũng có át chủ bài, nếu không sẽ không đồng ý với Yến Minh Hiên. Hả? Yến Minh Hiên cũng phát giác được hiệu suất La Thiên tụ tập linh khí trời đất tăng lên. Y chẳng suy nghĩ gì nữa, không bởi vậy mà chịu ảnh hưởng, tập trung tinh thần làm chuyện của mình. Yến Minh Hiên tin tưởng y sẽ thắng La Thiên dễ dàng. Không có ý nghĩa. La Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Yến Minh Hiên nghi hoặc hỏi, vì sao La Thiên đột nhiên nói như vậy? Ta nói, tỷ thí lần này không hề có ý nghĩa. La Thiên tỏ vẻ chán chường. Ha ha, không phải là ngươi muốn chơi xấu chứ? Yến Minh Hiên cười lạnh. La Thiên nhất định cảm giác không cách nào chiến thắng, bắt đầu quấy rối. Chơi xấu thì không hẳn. La Thiên lắc đầu. Ồ ồ. Thân hình La Thiên trầm xuống, chìm xuống phía dưới Vân Tuyền. Yến Minh Hiên và trang chủ Vân Tuyền sững sờ, La Thiên muốn làm gì? Phải biết rằng, nơi này là cấm khu Vân Tuyền, càng xuống dưới, nhiệt độ nước càng cao, linh khí càng khó khống chế, hiệu suất tụ tập linh khí trời đất cũng càng thấp. Yến Minh Hiên đương nhiên sẽ không khuyên La Thiên đi lên. Trang chủ Vân Tuyền với tư cách người làm chứng, sẽ không quấy nhiễu cuộc tỷ thí này, vả lại La Thiên thắng hay thua đều không quan hệ gì với ông. Vù vù. La Thiên bơi xuống chỗ sâu Vân Tuyền, hắn dạy học sinh xong là đến ngay Vân Tuyền Sơn Trang, ngoại trừ muốn biết về tình huống nơi này thì còn có một nguyên nhân khác. Ban đầu ở bên ngoài Thủy Lam giới, Tần Ngạo Lam nhờ La Thiên giúp nàng lấy một kiện vật phẩm, cũng đưa ra thù lao tương ứng. Nàng nói một nơi nào đó trong Vô Cực Thánh Viện có một kiện bảo vật, nhưng không xác định còn tồn tại hay không. La Thiên phát hiện vị trí bảo vật mà Tần Ngạo Lam nói tới ở gần Vân Tuyền Sơn Trang. Sau khi vào Vân Tuyền Sơn Trang, La Thiên đã suy tính qua, vị trí cụ thể hình như ở dưới cấm khu Vân Tuyền. Chương 1027, Gian Lận. La Thiên muốn đến cấm khu Vân Tuyền điều tra kiện bảo vật kia. Nhưng cấm khu Vân Tuyền bị phong tỏa. Hắn vô duyên vô cớ đến đây, cuối cùng xảy ra tình huống gì rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Bởi vậy, khi Yến Minh Hiên nói muốn đến cấm khu Vân Tuyền phân cao thấp, La Thiên rất vui mừng đồng ý quanh. Linh thức La Thiên tràn ra bốn phía, nhưng do hoàn cảnh đặc thù ở nơi này, linh thức đã bị quấy nhiễu mãnh liệt, phạm vi giảm xuống, khả năng cảm giác cũng giảm nhiều. Vừa mới chuẩn bị hỏi Thiên Thư. La Thiên nghĩ, không thể ỷ lại Thiên Thư, sẽ khiến bản thân càng trở nên lười biếng. Trước dựa vào năng lực của mình giải quyết vấn đề. Khi bản thân không cách nào giải quyết thỏa đáng, lại vận dụng Thiên Thư. Vì vậy, La Thiên dùng linh thức dò xét, đồng thời vận dụng thủ đoạn suy tính. Phía dưới Vân Tuyền có mấy linh mạch đặc thù, hình thành trận thế đặc thù, mới sáng tạo ra Vân Tuyền kỳ lạ. Sau khi tìm tòi một thời gian ngắn, La Thiên phát hiện một chỗ khác thường ở sâu bên trong Vân Tuyền, linh khí hỗn loạn điên cuồng nhất. Lúc tới gần nơi này, La Thiên cũng không hề làm gì, chân nguyên trong cơ thể lại tự động vận chuyển. Nhưng tất cả đều chuyển sai, chạy loạn trong gân mạch La Thiên. Ở chỗ này quá lâu, thiên trì của La Thiên sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tu vi bất ổn, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Ngay ở chỗ này, La Thiên tháo mấy khối đá trên vách xuống. Một lúc sau, một khối đá hình tròn rớt xuống. La Thiên bắt lấy. Dùng sức bóp, tầng đá bên ngoài bong ra. Một viên thạch châu màu trắng xuất hiện trước mắt La Thiên, mặt ngoài thạch châu được che kín bởi hoa văn thần bí cổ quái. Đây là đồ chơi gì? Bên trong ngưng tụ thật nhiều linh khí. Không chỉ có như thế, cầm chặt thạch châu này trong nháy mắt, chân nguyên trong cơ thể La Thiên sôi trào lên, chạy ngược dòng, có xu thế tẩu hỏa nhập ma. Phía trên, Yến Minh Hiên không quản La Thiên, hết sức chăm chú rót linh khí bốn phía vào trong tụ linh châu. Trang chủ, đợi tí nữa nếu La Thiên còn không đi lên, kính xin ngươi đi xuống xem, miễn cho hắn chết ở bên dưới mà không ai biết. Yến Minh Hiên mở miệng nói. Trang chủ Vân Tuyền nhẹ gật đầu, nếu La Thiên chết thật, nói không chừng phó viện trưởng sẽ mất hứng, đối với danh dự Vân Tuyền Sơn Trang cũng không tốt. Bỗng nhiên, toàn bộ Vân Tuyền khổng lồ kịch liệt quay cuồng, nhiệt độ tăng lên. Dị tượng như thế kinh động đến tất cả đạo sư đang ngâm trong Vân Tuyền. Kể cả nữ đạo sư bên kia. Xảy ra chuyện gì? Trang chủ Vân Tuyền nhìn bốn phía. Thánh viện giao chỗ này cho ông trưởng quản, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ông khó tránh khỏi trách nhiệm. Chuyện gì xảy ra? Hiệu quả Vân Tuyền bỗng nhiên trở nên yếu đi. Bên ngoài cấm khu Vân Tuyền, một đạo sư trung cấp quát. Hắn vốn là đang hoàn toàn thả lỏng bản thân, chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển tu luyện, vô cùng thích ý, ngay lúc vừa rồi, tốc độ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể trở nên chậm lại, linh khí trong Vân Tuyền cũng yếu đi. Vả lại, loại xu thế này không có ngừng lại, vẫn còn tiếp tục. Yến Phi Tiêu cũng bị kinh động, mày nhăn lại. Lần đi Vân Tuyền Sơn Trang này vì sao lại có nhiều chuyện như vậy, trong cấm khu Vân Tuyền? Yến Minh Hiên cũng đã nhận ra điểm ấy. Nhưng y còn phát hiện linh khí trời đất vốn cùng bạo dường như hơi an ổn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ông trời đang giúp ta? Sắc mặt Yến Minh Hiên mừng rỡ. Trang chủ Vân Tuyền cũng phát hiện tốc độ Yến Minh Hiên tụ tập linh khí trời đất đột nhiên tăng lên, xem ra thắng bại đã không phải lo. Yến Minh Hiên, trận đánh cuộc này đã không cần tiếp tục nữa rồi. Giọng La Thiên từ dưới nước truyền đến, ha ha, La Đạo Sư, xem ra ngươi thật sự muốn chơi xấu. Nhưng ta tin tưởng trang chủ Vân Tuyền là công chính. Yến Minh Hiên cười nói. La Thiên đang chơi trò gì, lặn xuống nước một hồi, bây giờ lại nổi lên. Tự biết không có phần thắng, lại càng quấy. Không. Trang chủ Vân Tuyền bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt lộ ra giật mình. Trang chủ Vân Tuyền, mặc dù ta và ngươi có ân oán, nhưng không thể bởi vậy mà thiên vị La Thiên chứ. Yến Minh Hiên cho rằng trang chủ Vân Tuyền lựa chọn giúp La Thiên, lửa giận trong lòng bốc lên. Cũng may vừa rồi y đưa ra trận đánh cuộc này còn có mặt đạo sư khác ở đây, có thể tìm bọn họ làm chứng. Không phải, Yến Minh Hiên đạo sư, mời ngươi quay đầu lại nhìn xem. Trang chủ Vân Tuyền đè xuống kinh hãi, trầm giọng nói. Có gì đáng xem? Yến Minh Hiên nhíu mày quát, sau đó xoay người. Thật chói mắt, hai mắt Yến Minh Hiên lập tức nhíu lại, sau đó mới nhìn rõ, tụ linh châu trong tay La Thiên tách ra hào quang vô cùng sáng chói, giống như một mặt trời thu nhỏ. Nhìn lại tụ linh châu trong tay mình, dường như là đom đóm bên cạnh vầng mặt trời kia. Điều này sao có thể? Chắc chắn La Thiên ăn gian. Yến Minh Hiên vô thức hét lớn. Tốc độ La Thiên tụ tập linh khí trời đất chậm hơn y một bậc, cho dù La Thiên chuẩn bị ác chủ bài gì cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tụ tập linh khí trời đất khổng lồ như thế. Huống chi, La Thiên vừa rồi đi đến chỗ sâu trong cấm khu có nhiệt độ rất cao, linh khí càng cuồng bạo. Nói ta ăn gian, ngươi có chứng cứ gì? La Thiên hỏi lại. Chương 1028, xin lỗi nói ta ăn gian, ngươi có chứng cứ gì? La Thiên hỏi lại. Yến Minh Hiên nhất thời rơi vào trầm tư. Nói La Thiên ăn gian, nhưng cụ thể là ăn gian thế nào, y hoàn toàn không nghĩ ra được, chẳng lẽ La Thiên sớm đã chuẩn bị trước một viên tụ linh châu, bên trong chứa đựng lượng lớn linh khí trời đất. Trang chủ, kính xin ngươi kiểm tra viên tụ linh châu này một chút, có phải là viên kia của ngươi hay không? Yến Minh Hiên nói. Không cần kiểm tra, đích thật là viên kia của ta. Trang chủ Vân Tuyền để lại ấn ký tinh thần trong tụ linh châu, hơi cảm giác một chút đã đoán được. Chẳng lẽ, sâu trong cấm khu Vân Tuyền có vài chỗ có hoàn cảnh khác biệt? Trang chủ Vân Tuyền suy đoán, cấm khu Vân Tuyền phân chia không chính xác. Có lẽ có chỗ thích hợp cho võ giả ngâm Vân Tuyền cũng bị chia đến cấm khu. Mà La Thiên ở sâu trong Vân Tuyền đã tìm được chỗ này, ở trong đó dễ dàng thu thập lượng lớn linh khí trời đất. Nếu như là như vậy thì không tính là ăn gian. La Thiên cũng không có rời khỏi phạm vi cấm khu, muốn trách cũng chỉ có thể trách Yến Minh Hiên không tìm được chỗ này. Yến Minh Hiên, ngươi đã thua. La Thiên đi ra, trả lại tụ linh châu cho trang chủ Vân Tuyền. Trận đánh cuộc này cứ như vậy xong. Phốc. Phục. Bỗng nhiên, trong Vân Tuyền truyền ra dị động, từng cục nước bắn ra khiến không ít đạo sư kinh sợ. Yến Minh Hiên đang ở phía dưới, có một cục nước bay thẳng vào mông hắn, bắn y bay lên. Bịch. Thân pháp Yến Minh Hiên cao minh, thông dòng hạ xuống đất. Nhưng ngay sau đó, mặt đất trung chuyển, Yến Minh Hiên thiếu chút nữa không đứng vững. Vân Tuyền xảy ra vấn đề rồi. Nhanh đi gọi trang chủ các ngươi đến. Bên ngoài cấm khu Vân Tuyền, không ít đạo sư hô hào, bổn trang chủ còn có việc bận, đọ sức giữa các ngươi, là thiên thắng. Trang chủ Vân Tuyền vội vàng tuyên bố kết quả, vội vàng rời đi. Minh Hiên đạo sư, ngươi nên thực hiện lời hứa. La Thiên nhếch miệng lên. Trên thực tế, hắn vốn định sau khi tìm được bảo vật, đi lên tiếp tục phân cao thấp với Yến Minh Hiên. Chỉ là không nghĩ tới, Trong thạch châu màu xám kia ngưng tụ lượng lớn linh khí trời đất, La Thiên lập tức trực tiếp tham ô một phần đưa vào tụ linh châu. Yến Minh Hiên vừa nghĩ tới điều kiện La Thiên đưa ra trước đó, mặt y đã xám như tro. Y phải xin lỗi La Thiên trước mặt mọi người, còn phải cho La Thiên một đệ tử. Có trang chủ Vân Tuyền làm chứng, Yến Minh Hiên không có cách nào chơi xấu, chuyện này một khi làm lớn chuyện, thậm chí khả năng lại kinh động phó viện trưởng. Đi thôi, bên ngoài nhiều người, vừa vặn thích hợp để ngươi xin lỗi. La Thiên cười rời khỏi cấm khu Vân Tuyền, giờ phút này, Vân Tuyền dị động kinh động đến tất cả đạo sư, tất cả đều đã đi ra khỏi Vân Tuyền, ở bên quan sát. Vân Tuyền Sơn Trang tạm thời đóng cửa, sau một thời gian ngắn mới mở ra. Giọng trang chủ Vân Tuyền truyền khắp toàn trường. Đạo sư sau khi rời đi, lập tức có thị vệ phong tỏa nơi này bố trí trận pháp. Sau đó, cao tầng Vân Tuyền Sơn Trang và lượng lớn nhân viên chuyên nghiệp cùng nhau tiến vào trong đó. Vân Tuyền đến cùng xảy ra biến cố gì? Hiện trường bàn tán sôi nổi, ai cũng không biết nguyên nhân. La Thiên cảm thấy Vân Tuyền dị động có lẽ là chính mình gây ra. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lấy một kiện bảo bối sẽ tạo thành loại ảnh hưởng này. Diệp Thủy Vân mới từ Vân Tuyền Sơn Trang đi ra, nhìn thấy La Thiên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức ửng đỏ, ánh mắt hơi né tránh. Hả? Yến Phi Tiêu nhìn thấy cảnh này. Hắn từng theo đuổi Diệp Thủy Vân, tương đối hiểu rõ cô gái này. Giờ phút này, Diệp Thủy Vân biểu lộ dáng vẻ con gái thẹn thùng hiếm thấy, rõ ràng cho thấy có biến. La đạo sư, xem ra vận khí ngươi thật không tốt, vừa đạt được Vân Tuyền lệnh, có thể tới nơi đây hưởng thụ, lại gặp lúc Vân Tuyền Sơn Trang đóng cửa. Diệp Thủy Vân cười nói. Không, ta cảm giác vận khí mình không tệ. La Thiên ý vị thâm trường. Lần này hắn đã nhận được đặc quyền Vân Tuyền Sơn Trang vĩnh cửu. Còn gặt hái được bảo vật còn sót lại theo như lời Tần Ngạo Lam nói, nhưng Diệp Thủy Vân nghe lời này, cho rằng La Thiên là đang nói đến chuyện xảy ra ở khu vực Vân Tuyền dành cho nữ, có hàm ý đùa giỡn. Chư vị, Minh Hiên đạo sư có việc muốn nói rõ. La Thiên hô to một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều đạo sư trung cấp ở đây. Khóe miệng Yến Minh Hiên co quắp, chiêu này của La Thiên cũng quá ác. Việc đã đến nước này, y chỉ có thể bất chấp mọi giá. Yến Minh Hiên cố nén tức giận, cắn răng nói, ta muốn nói xin lỗi La đạo sư về hành động vừa rồi của ta, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Yến Minh Hiên là người của Yến gia trong 10 đại gia tộc siêu cấp, lại là đạo sư trung cấp, thế mà đi xin lỗi La Thiên, một đạo sư sơ cấp. Rất nhiều đạo sư còn không biết giữa Yến Minh Hiên và La Thiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng La Thiên có thể khiến cho Yến Minh Hiên xin lỗi trước mặt mọi người, cái này thật không đơn giản. Đủ để cho tất cả đạo sư ở đây nhớ kỹ La Thiên. Đôi môi Diệp Thủy Vân khẽ nhếch, bên trong thánh viện đẳng cấp xâm nghiêm, thế mà La Thiên có thể khiến cho đạo sư trung cấp xin lỗi trước mặt mọi người. Đạo sư sơ cấp ưu tú giống như La Thiên, từ trước đến nay chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngày sau đều trở thành nhân vật lớn của Vô Cực Thánh Viện, thậm chí là của Thương Bạch Chi Hoàng. Ví dụ như Yến Phi Tiêu hiện tại, tương lai không xa, nhất định là một trong đạo sư trụ cột của Vô Cực Thánh Viện, hoặc ví dụ hơn 13 năm trước, có một vị đạo sư trong truyền thuyết, danh đồ khắp thiên hạ. Chương 1029, Lục Hữu Quan phế vật. Hiện trường chỉ có sắc mặt Yến Phi Tiêu âm trầm, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Bây giờ, hắn ở cùng một chỗ với Yến Minh Hiên cũng cảm thấy mất mặt. La Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Ánh mắt Yến Phi Tiêu lạnh lùng. Vốn dĩ hắn đã đem chuyện của La Thiên ném ra sau đầu, lần này đi Vân Tuyền, hắn nhớ kỹ La Thiên. Mặc dù Yến Phi Tiêu không coi Yến Minh Hiên ra gì, nhưng Yến Minh Hiên vẫn là người Yến gia. Một trác rưỡi đến từ phá toái chi hoàng lại dám ba lần bốn lượt nhục nhã người Yến gia. Ngoài ra, ánh mắt Diệp Thủy Vân nhìn La Thiên hơi không bình thường. Yến Minh Hiên sau khi nói xin lỗi trước mặt mọi người, lập tức vội vàng rút lui. La Thiên chết tiệt. Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận. Trong đôi mắt Yến Minh Hiên tràn ngập oán hận, chỉ có điều, trước mắt, y cần mau chóng cho vài học sinh ưu tú nhất của mình đi nơi khác. Đầu tiên, y liên hệ học sinh ưu tú nhất Lục Hữu Quan. Lục Hữu Quan bên kia không hồi âm, sau khi Yến Minh Hiên liên hệ học sinh khác mới biết Lục Hữu Quan đang bế quan, chuẩn bị đột phá bình cảnh. Lục Hữu Quan muốn đột phá thiên trì cảnh tầng 4. Yến Minh Hiên mừng rỡ. Một khi đột phá thành công, Lục Hữu Quan sẽ có hy vọng tiến vào Kiêu Dương Điện, sau đó, Yến Minh Hiên lại đưa tin cho vài học sinh ưu tú khác, bảo bọn họ hoặc là bế quan, hoặc đóng cửa không ra, hoặc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sau khi xử lý thỏa đáng tất cả, Yến Minh Hiên trở về đã nhìn thấy Diệp Thủy Vân và La Thiên sánh vai đi đến. Minh Hiên đạo sư vừa rồi vội vã rời đi như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chơi xấu chứ. La Thiên trêu tức nói. Diệp Thủy Vân vừa biết rõ chuyện phát sinh giữa La Thiên và Yến Minh Hiên, hơi thương cảm liếc nhìn Yến Minh Hiên. Bản đạo sư có chơi có chịu, ngươi muốn chọn học sinh của ta thì đi chọn đi. Yến Minh Hiên cười nói. Y đã sắp xếp tốt mọi thứ, La Thiên chỉ có thể chọn học sinh bình thường mà thôi. Trước không vội, qua mấy ngày ta lại chọn. Ha ha, sắp tới bản đạo sư có việc, phải đi xa nhà một chuyến, quá hạn không đợi. Khóe miệng Yến Minh Hiên nhếch lên. Y nhất định phải bức La Thiên đi chọn lựa ngay bây giờ. Diệp đạo sư, giúp ta chọn đệ tử tốt đi. La Thiên nhìn Diệp Thủy Vân. Được. Diệp Thủy Vân gật đầu, tuy cảm thấy Yến Minh Hiên có chút đáng thương, nhưng trong chuyện này, nàng chắc chắn giúp La Thiên. Chỉ chốc lát sau, ở Chính Dương Cung, Chiến Võ Viện. Tất cả học sinh Yến Minh Hiên đều bị triệu tập đến lớp học. La Thiên quét qua, mày nhăn lại, học sinh Yến Minh Hiên đều là loại mặt hàng này sao? Minh Hiên đạo sư, hẳn là ngươi có 12 học sinh. Diệp Thủy Vân hỏi. Lúc này chỉ có 7 học sinh ở đây. Có vài học sinh có chuyện, không tới được. Yến Minh Hiên cười giải thích, Diệp Thủy Vân và La Thiên lập tức hiểu ra, Yến Minh Hiên là cố ý khiến vài học sinh ưu tú không cách nào đến được. La đạo sư, kỳ thật trong số vài học sinh này, cũng có người không tệ. Diệp Thủy Vân cười nói. Nàng cảm thấy không cần phải ép Yến Minh Hiên quá mức, có thể tránh cho mâu thuẫn của La Thiên và Yến Minh Hiên càng trở nên gay gắt. Huống hồ, những học sinh ưu tú nhất của Yến Minh Hiên, tu vi đều là trên dưới thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong, sợ là La Thiên không cách nào dạy bảo, ngược lại chậm trễ người khác. Ở trong mấy học sinh này chọn một tên tốt nhất, cũng rất tốt. Không. Ta có lựa chọn tốt hơn. La Thiên từ chối đề nghị của Diệp Thủy Vân. Mâu thuẫn giữa hắn và Yến Minh Hiên đã không thể tránh né, lần này tuyệt đối phải cho Yến Minh Hiên xuất huyết nhiều. Nói xong, La Thiên đi ra lớp học. La đạo sư muốn đi đâu, học sinh ta có thể triệu tập đều ở đây rồi. Yến Minh Hiên truy hỏi. La Thiên không để ý, đi tới nơi ở của học viên Chính Dương Cung. Một lát sau, hắn đã đến nơi. Chính là chỗ này. La Thiên ngưng mắt nhìn một tòa lầu các có linh khí nồng đậm. Cửa lớn của lầu các này đang đóng chặt. La Thiên, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Yến Minh Hiên thay đổi. Phía trước chính là nơi ở của học viên ưu tú nhất của hắn Lục Hữu Quang. Không có làm gì. La Thiên lạnh lùng trả lời một câu, đi đến trước lầu các. La Thiên, đồ đệ của ta đang bế quan, ngươi thân là đạo sư, không thể quấy nhiễu học viên bế quan tu luyện. Nếu không, Yến Minh Hiên quát. Lời hắn còn chưa nói hết. La Thiên đã nhấc chân rầm một tiếng, đá văng cửa lớn. Rầm. Cửa lớn nơi ở của học sinh Chính Dương Cung Lục Hữu Quang bị La Thiên một cước đá văng. Vẻ mặt Diệp Thủy Vân sững sờ. Vẻ mặt Yến Minh Hiên cứng ngắc, thậm chí quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Nhìn La Thiên đạp cửa đi vào, Yến Minh Hiên cố nhịn cười, quát La Thiên, La đạo sư. Ngươi lại công nhiên phá hư quy tắc thánh viện, xông vào chỗ ở của người khác, quấy rầy học sinh bế quan đột phá. Y thật sự không nghĩ tới, La Thiên sẽ xúc động lỗ mãng như thế, trong lòng mừng rỡ một hồi. Dựa theo quy tắc của thánh viện, La Thiên sẽ bị phạt, nghiêm trọng sẽ bị đuổi đi. La đạo sư, sao ngươi lại xúc động như vậy? Vẻ mặt Diệp Thủy Vân lo lắng. Chỉ vì tranh một học sinh mà làm ra loại chuyện không lý trí này, nhìn dáng vẻ Yến Minh Hiên. Rõ ràng sẽ cắn La Thiên không tha, La Thiên sẽ vì hành vi hôm nay mà trả giá thảm trọng. Vội cái gì? La Thiên không thèm để ý nói. Nói xong, hắn nghênh ngang đi vào. Yến Minh Hiên thấy vậy, đưa tay ngăn La Thiên lại, La đạo sư, ngươi xông vào chỗ ở học sinh, còn muốn quấy nhiễu học sinh ta tu luyện. Ta khuyên ngươi bây giờ đi chấp pháp viện nhận tội. Tránh ra. La Thiên quát lớn. Yến Minh Hiên sững sờ. Đã làm sai mà thái độ còn mạnh như thế, Yến Minh Hiên thậm chí nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân mình nghĩ sai cái gì rồi sao? Đứng lại cho ta. Yến Minh Hiên quát lạnh, chân nguyên trong cơ thể sôi trào lên, một khí thế uy áp nặng nề tản ra, không khí lập tức cứng lại, y không biết rõ La Thiên muốn làm gì. Yến Minh Hiên có dự cảm không tốt, tuyệt đối không thể để cho La Thiên nhìn thấy Lục Hữu Quang. Yến đạo sư, dừng tay. Diệp Thủy Vân lập tức quát, một khí thế càng thêm bành trướng mãnh liệt đánh tới. Bịch, Yến Minh Hiên không nghĩ Diệp Thủy Vân sẽ nhúng tay, bị khí thế uy áp cường đại kia bước lui một bước. Ngươi! Yến Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi. Thế mà Diệp Thủy Vân lại ra tay giúp La Thiên, đáng giận chính là thực lực Diệp Thủy Vân mạnh hơn y. Trong thời gian chốc lát này, La Thiên đã đi vào mật thất tu luyện, lại giơ chân lên đạp mạnh một cước. Chương 1030, tình ngay Lý Giang La Thiên đi vào mật thất tu luyện, lại giơ chân lên đạp một cước. Đầm, cửa mật thất bằng đá bị La Thiên đá ra một lỗ thủng. Diệp đạo sư, ta, Imit chỉ biết rõ ngươi và La Thiên là cùng một bọn, ngươi còn có một gia gia là trưởng lão chấp pháp viện. Nhưng hành vi của La Thiên hôm nay quá ác liệt, ngươi còn muốn bao che hắn sao? Yến Minh Hiên lạnh giọng chất vấn. Ta sẽ không bao che La đạo sư, nhưng cũng sẽ không cho phép ngươi thừa cơ làm hắn bị thương. Diệp Thủy Vân hơi cắn môi. Yến Minh Hiên âm thầm chột dạ, vừa rồi hắn hoàn toàn chính xác định thừa cơ dùng vũ lực giáo huấn La Thiên một trận, không nghĩ tới Diệp Thủy Vân đã nhìn ra. Hai người lập tức xông vào trong mật thất tu luyện. Lục Hữu Quang, ngươi làm sao vậy? Yến Minh Hiên lập tức nhìn thấy toàn thân Lục Hữu Quang đỏ thẫm, bên ngoài thân gân mạch bạo lên, khói xanh bừng bừng. Lục Hữu Quang mặt mày méo mó, dãy dụa thống khổ mãnh liệt. Cơ thể hắn chấn động do chân nguyên bị hỗn loạn. La Thiên, xem ngươi làm chuyện tốt gì đi, học sinh của ta đang bế quan đột phá bình cảnh, lại bởi vì ngươi chợt xông vào khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Yến Minh Hiên tức giận quát lớn. Y cũng không ngờ Lục Hữu Quang biến thành như vậy. Câm miệng. Trước khi chúng ta tiến vào hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi. La Thiên quát lạnh. Hừ, mơ tưởng muốn trốn tránh trách nhiệm. Yến Minh Hiên đương nhiên là không tin. Mà cho dù thật là như vậy, y cũng muốn vu oan chuyện này cho La Thiên. Đừng cãi nữa, tình hình Lục Hữu Quang bây giờ khẩn cấp, ta đi gọi đạo sư cao cấp đến. Diệp Thủy Vân vội vàng rời đi. Lục Hữu Quang là thiên trì cảnh tầng 3 đỉnh phong đột phá tầng 4, xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, đạo sư trung cấp khó có thể ứng phó tình huống như vậy. Hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ làm cho tình hình chuyển biến xấu. Đạo sư cao cấp có thể xử lý ổn thỏa, nguy hiểm rất thấp. La Thiên, chuyện hôm nay, ngươi xong đời rồi. Yến Minh Hiên thấy Diệp Thủy Vân rời đi, sắc mặt lập tức âm lệ, La Thiên lại không để ý đến Yến Minh Hiên. Đi ra sau lưng Lục Hữu Quang, vận chuyển chân nguyên, vỗ một chưởng vào sống lưng Lục Hữu Quang. La Thiên, ngươi làm gì? Yến Minh Hiên hét lớn. Tình hình Lục Hữu Quang bây giờ nguy cấp, chờ đạo sư cao cấp đến còn có thể cứu được. Nếu để cho La Thiên làm ẩu, tình huống Lục Hữu Quang sợ là sẽ chuyển biến xấu, cuối cùng trở thành phế nhân, thậm chí là bạo thể. Ta đang cứu hắn. La Thiên trầm giọng nói. Cứu hắn? Nói đùa gì vậy, ngươi mau cút ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Yến Minh Hiên cười nhạo. Y cũng không nắm chắc cứu được Lục Hữu Quang, sợ biến khéo thành vụng. La Thiên chỉ là một đạo sư sơ cấp, làm sao có thể cứu được Lục Hữu Quang? Phải biết rằng, tu vi Lục Hữu Quang tương đương La Thiên, một khi đột phá thành công, thậm chí cao hơn La Thiên. La Thiên mắt điếc tai ngơ với lời của Yến Minh Hiên, một tay giáng trên phần lưng Lục Hữu Quang, tay kia thì bắt đầu điểm huyệt, khống chế chân nguyên bạo loạn trong cơ thể Lục Hữu Quang. Với năng lực bản thân hắn, hoàn toàn chính xác khó có thể giải quyết. Nhưng vào lúc quan trọng thế này, La Thiên không chút do dự vận dụng lực lượng thiên thư, nhận được phương pháp hữu hiệu nhất. Muốn chết. Yến Minh Hiên nổi giận, Diệp Thủy Vân không có ở đây, chân nguyên trong cơ thể y lần nữa sôi trào, trong bàn tay ngưng tụ một vần sáng màu xanh lạnh lẽo chói mắt. Yến Minh Hiên nắm chắc, một kích có thể trọng thương La Thiên. Nhưng trong nháy mắt y ra tay, La Thiên đột nhiên nghiêng đầu, đôi tròng mắt đen nhánh tĩnh mịch phát xạ u mang tà dị. La Thiên thúc giục ma niệm thuật. Hư không bốn phía lập tức trở nên âm u, bên tai Yến Minh Hiên quanh quẩn giọng nói nỉ non quỷ dị, làm cho tâm thần người bối rối. Ông, trong tầm mắt Yến Minh Hiên, dường như La Thiên hóa thành ma quân tà dị, thân hình to lớn cao ngạo, trên khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, miệng nhếch lên ý cười trêu tức, miệt thị thiên hạ thương sinh. Tâm thần Yến Minh Hiên kinh hãi, giống như thấy cửu u địa ngục, lạnh run. Đây là bí thuật tinh thần. Yến Minh Hiên phát giác được khác thường, vận dụng lực lượng tinh thần tiến hành chống cự. La Thiên thúc giục ma niệm thuật thêm một lần nữa, Yến Minh Hiên dường như nhìn thấy ma quân tà dị vô cùng kinh khủng kia duỗi bàn tay khổng lồ ra che bầu trời, muốn bóp chết chính mình. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Yến Minh Hiên khó khăn giãy giụa, bị giày vò. Âm. Yến Minh Hiên bị bàn tay khổng lồ che bầu trời kia bắt lấy, sau đó một chỉ bóp nát. Y bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở ra. Vù vù. Yến Minh Hiên thở dồn dập, toàn thân vô lực, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Tà thuật tinh thần thật đáng sợ, trong lòng Yến Minh Hiên khiếp sợ, sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới La Thiên còn có ác chủ bài như thế, chính mình trước kia quá coi thường hắn. Yến Minh Hiên sầm mặt, chuẩn bị ra tay lần nữa. Lần này y có chuẩn bị tâm lý, cẩn thận đề phòng, sẽ không để tà thuật tinh thần của La Thiên đắc thủ. Nhưng vào lúc này. Vèo. Vèo. Hai người bay nhanh đến. Lộc đạo sư, nhanh. Ở chỗ này. Diệp Thủy Vân hô, ở cạnh nàng có một lão giả lớn tuổi, là một đạo sư cao cấp của Chiến Võ Viện, là bạn tốt của ông Diệp Thủy Vân. Lộc đạo sư, La Thiên muốn hại chết học sinh của ta, nhanh ngăn hắn lại. Yến Minh Hiên giả bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. La đạo sư, ngươi đang làm gì đó? Vẻ mặt Diệp Thủy Vân kinh ngạc. Chính mình rời khỏi trong chốc lát như vậy, La Thiên lại làm ra chuyện này. Xông vào chỗ ở học sinh, quấy nhiễu học sinh bế quan đột phá, thậm chí cứu chữa lung tung hại học sinh, Diệp Thủy Vân đã không cách nào tưởng tượng được tính nghiêm trọng trong chuyện này. Chương 1031, ánh mắt thiển cận tiểu bối, mau tránh ra. Vẻ mặt Lộc đạo sư tức giận, vội vàng quát lớn. La Thiên còn trẻ như vậy, mặc trang phục đạo sư sơ cấp, nếu để cho hắn làm ẩu, tên học sinh này sẽ bị phế. Nhưng làm Lộc đạo sư, Diệp Thủy Vân, Yến Minh Hiên không nghĩ tới chính là. La Thiên không hề ý thức được sai lầm của mình, ngược lại vô cùng khí thế hét lớn, đều câm miệng. Diệp Thủy Vân im lặng, chính mình mời Lộc đạo sư tới cứu, thế mà La Thiên bảo Lộc đạo sư câm miệng, đây chính là một vị đạo sư cao cấp. Lộc đạo sư, cầu ngài mau ra tay, không thể để cho La Thiên hại chết học sinh của ta. Yến Minh Hiên vô cùng vội vàng nói, muốn mượn tay Lộc đạo sư trừng trị La Thiên. Lộc đạo sư gật đầu, vừa mới chuẩn bị ra tay, lại phát giác được khác thường. Khoan đã. Sắc mặt Lộc đạo sư chợt thay đổi, hai mắt nhìn chăm chú La Thiên, hiện lên một tia sáng, sau đó ông quan sát tình huống lục hữu quan, dường như có chuyển biến tốt đẹp. Cái này. Lộc đạo sư lộ vẻ giật mình. Một đạo sư sơ cấp mà có năng lực lớn như vậy. Lộc đạo sư, ngài làm sao vậy? Yến Minh Hiên khó hiểu, đã lúc này rồi, Lộc đạo sư không cứu người còn chờ cái gì? Đã không cần lão phu ra tay. Sắc mặt Lộc đạo sư bình tĩnh trở lại, vuốt chòm râu. Lộc đạo sư, ý của ngài là, học sinh của ta đã hết thuốc chữa. Vẻ mặt Yến Minh Hiên khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ hung lệ, là La Thiên hại chết học sinh của mình. Cũng may, chuyện này có chứng cứ vô cùng xác thực, La Thiên khó tránh khỏi trừng phạt, nhẹ nhất cũng bị đuổi khỏi thánh viện. Nghiêm trọng, sẽ phải chịu hình phạt, nhốt vào địa lao, thậm chí là xung quân chiến trường. Không, học sinh của ngươi đã được cứu rồi. Lộc đạo sư lắc đầu. À! Yến Minh Hiên nhất tiêu quốc không kịp phản ứng. Lộc đạo sư cũng không ra tay, một mình La Thiên mò mẫm quấy rối, thế mà học sinh của mình được cứu, Lộc đạo sư đừng nói đùa, nhanh tới ngăn cản La Thiên. Yến Minh Hiên vội vàng thúc giục. Lộc đạo sư liếc Yến Minh Hiên, lại nhìn La Thiên, không khỏi lắc đầu. Yến Minh Hiên thân là đạo sư trung cấp, không cách nào cứu chữa học sinh của mình, lại để cho một đạo sư sơ cấp cứu được. Không có bản lĩnh, ánh mắt còn không được. Ngu dốt. Lộc đạo sư răng dậy. Yến Minh Hiên bị mắng khiến hắn ngơ ngác, không hiểu thấu, vừa tức vừa giận. Phù. Lúc này, La Thiên thu tay lại, chỉ thấy làn da lục hữu quan bớt đỏ, gân mạch cũng bình phục lại, sắc mặt dãy dụ dần dần hòa hoãn, khí tức cũng bình ổn. Cái này. Không có khả năng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.